Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, chương 305, chồng Tông cũng giết. Đó là Thanh Lâm Sư Huynh. Thanh Lâm Sư Huynh không chết. Thanh Lâm Sư Huynh đây là đang tại truy kích Vương trưởng lão bọn người. Cái này quá khó có thể tin. Vương trưởng lão bọn người thế nhưng mà khai thiên cảnh. Thanh Lâm Sư Huynh cường thịnh trở lại, cũng chẳng qua là thánh vực cảnh a hát. Trách không được Vương trưởng lão bọn người trước khi hội như vậy vội vàng. Nguyên lai là tại bị Thanh Lâm Sư Huynh đuổi giết. Ngập trời tiếng động lớn xôn xao chi âm tại. Lúc này lại là vang lên. Những này đệ tử chợt phát hiện. Bất cứ lúc nào nhìn thấy Thanh Lâm đều cho bọn hắn mang đến một loại khó có thể hình dung rung động. Tựa hồ Thanh Lâm tiến vào Thương Hàn Tông, tựu là mang đến kỳ tích. Chư vị sư huynh đệ thỉnh cầu mở ra. Thanh Lâm thanh âm truyền đến những này đệ tử trong tai. Hắn rất là khách khí, cùng Vương Lăng khẩu khí hoàn toàn không giống với. Những cái kia đệ tử đều là ôm quyền, nhanh chóng vọt đến một bên. Thanh Lâm ánh mắt lập lòe, lại là một bước bước ra. Một bước này phía dưới, vượt qua vô số khoảng cách, trực tiếp xuất hiện ở Vương Lăng ba người đỉnh đầu. Hắn thủ trưởng thành đao, xích mang bắn ra, bổ một phát phía dưới, lập tức chặt đứt Vương Lăng cùng Vương Hải Sinh liên hệ. Bàn tay lớn vung vẩy mà ra, trực tiếp đem Vương Hải Sinh ẩn thân ở bên trong đại đỉnh. Ôm đồm trong tay, phụ thân. Vương Hải Sinh sắc mặt đại biến, thê lương gào rú, Vương Lăng sắc mặt âm trầm, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua, cũng không dừng lại, mà là nói ra, người lúc này đỉnh chính giữa, cái này tiểu tạp chủng còn không gây thương tổn ngươi, nhất định không thể ra đến. Nghe vậy, Vương Hải Sinh mặt lộ vẻ tuyệt vọng, Vương Lăng lời ấy thật là hữu lý. Có thể chính mình chẳng lẽ còn có thể cả đời đều ở chỗ này đại đỉnh chính giữa hay sao? Thanh Lâm khóe miệng nổi lên dáng tươi cười. Thủ trưởng huy động, một đầu màu đỏ tấm lụa tác động đại đỉnh. Mà hắn thì là lại lần nữa hướng phía Vương Lăng ba người đuổi theo. Cái này tiểu súc sanh, thật đúng là dám truy chúng ta. Đây chính là tại trong tông. Hắn truy chúng ta làm gì? Chẳng lẽ không biết trong tông có nghiêm khắc quy định, không được tàn sát lẫn nhau. Hơn nữa, hắn đây là phía dưới phạm thượng. Vương trưởng lão, việc này về sau, người nhất định phải cho ta đợi một cái thỏa mãn trả lời thuyết phục. Phong trưởng lão cùng Lam trưởng lão lửa giận trong lòng ngập trời. Rồi lại tràn đầy hoảng sợ. Bọn hắn hoảng sợ chính là Thanh Lâm, phẫn nộ chính là Vương Lăng. Nếu như không phải Vương Lăng dụ dỗ bọn hắn chuyên cái này tranh vào vũng nước đục, sao sẽ xuất hiện giờ phút này sự tình? Mặc dù hôm nay không chết được, ngày sau tại Thương Hàn Tông nhiều như vậy đệ tử trước mặt, cũng là mất hết thể diện. Vương Lăng thần sắc âm trầm muốn chảy ra nước. Hắn một chữ không phát, tốc cực nhanh, oanh. Nhưng vào thời khắc này, một đạo màn sáng bỗng nhiên xuất hiện ở ba người trước mặt. Cái này màn sáng to lớn, phô thiên cái địa, giống như là Thương Hàn Tông hộ tông màn sáng, bao trùm bốn phương tám hướng, giống như tự thành thế giới, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem ba người cho chặn đường xuống dưới. Cái này màn sáng có ba loại nhan sắc, thứ nhất là bạch sắc, thứ hai là tinh lam sắc, thứ ba thì là màu xanh lá cây. Đúng là kim dương chí tôn viêm cùng nhược thủy nguyên lực, còn có kiến mộc nguyên lực tam giả dung hợp về sau chỗ hình thành dung hợp chi lực. Theo đạt được kiến mộc nguyên lực về sau, Thanh Lâm là được tại động phủ chính giữa bắt đầu dung hợp, đã có kim dương chí tôn viêm cùng nhược thủy nguyên lực vết xe đổ. Hắn dung hợp cái này kiến mộc nguyên lực, không nói đơn giản, nhưng cũng không phải khó khăn. Tam giả tuy nói đều là ngũ hành nguyên lực, lại cũng không là bình thường ngũ hành nguyên lực. Hắn hiếm thấy trình độ, đủ để chống đỡ mà vượt lôi điện nguyên lực loại này quý hiếm thuộc tính. Giờ phút này dung hợp phía dưới, càng là tản mát ra ngập trời hủy diệt tinh khí tức. Ngươi ngăn không được chúng ta. Phong trưởng lão cùng Lam trưởng lão mặt như điên cuồng, toàn thân nguyên lực phát ra, không ngừng oanh kích lên trước mặt màn sáng, nhưng theo của bọn hắn oanh kích, cái kia hủy diệt tinh khí tức nhưng lại càng ngày càng mạnh. Một đoạn thời khắc tựa hồ là đã đến cực hạn, hắn thượng bỗng nhiên truyền ra phản chấn, hung hăng oanh kích tại trên thân hai người. Phanh, hai người trước ngực cốt cách trực tiếp đứt gãy, một ngụm máu tươi phun ra, thân ảnh càng là bay ngược, hung hăng đụng vào sau lưng màn sáng phía trên. Khi bọn hắn va chạm thời điểm, cái kia màn sáng thượng bỗng nhiên xuất hiện hai bàn tay. Không đợi hai người này thi triển những thứ khác chuẩn bị ở sau cùng công kích, cái này hai bàn tay trực tiếp chộp vào hai người đầu lâu phía trên. Bang bang, thanh thúy thanh âm truyền ra, hai người đầu lâu triệt để băng khai mở, óc văng khắp nơi, máu tươi tản ra. Một màn này lại để cho những cái kia đệ tử hạch tâm cùng V, I, P nhất đệ tử đều là trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn có thể rõ ràng từ bên ngoài chứng kiến màn sáng ở trong đã phát sinh tình huống. Tại nhìn thấy hai vị này khai thiên cảnh trưởng lão thân thể phá diệt chi tế, đều là thật sâu ngược lại hút miệng khí lạnh. Thanh Lâm, đây là đang trong tông, ngươi dám giết chúng ta. Thương Hàn Tông có nghiêm khắc quy định, không được tàn sát lẫn nhau. Hơn nữa ngươi chỉ là một cái V, I, P nhất đệ tử. Chúng ta đều là trưởng lão, ngươi đây là đang phía dưới phạm thượng, chết không yên lành. Phong trưởng lão cùng Lam trưởng lão nguyên thần đều là lao ra. Bọn hắn giờ khắc này cũng thanh tỉnh rất nhiều, mặc dù mở miệng hét to, lại cũng không quá đáng là miệng cọp gan thỏ mà thôi. Trong tông thì như thế nào? Hôm nay ngươi các loại hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thanh Lâm thanh âm lạnh như băng, thủ trưởng mung lên, cái kia màn sáng chính giữa lại để cho hai người hoảng sợ vạn phần màu đỏ thủ trưởng lại lần nữa xuất hiện. Hơn nữa còn là hai cái. Cái này hai bàn tay phô thiên cái địa, hướng Phong trưởng lão cùng Lam trưởng lão mang tất cả mà đi. Trong một chớp mắt là được tới gần, rồi sau đó hung hăng chộp vào hai người nguyên thần phía trên. Rầm rầm, kinh thiên trầm đục âm thanh truyền ra, hai người nguyên thần tại thời khắc này triệt để băng diệt. Mà Thanh Lâm màu đỏ thủ trưởng lần nữa gia tăng, đạt đến 2500 trăm trưởng, trong cơ thể hắn xích vân càng là bảo tăng 2 vạn mét, đạt đến 9 vạn mét. Hai vị trưởng lão, chết hả? Khai thiên cảnh, cứ như vậy bị Thanh Lâm sư huynh cho đánh chết. Trời ạ, Thanh Lâm sư huynh thực lực, đến cùng khủng bố đã đến hạng gì tình trạng? Khai thiên cảnh tại hắn trong tay, quả thực như là con sâu cái kiến a hát. Tất cả mọi người yết hầu đều là xuất hiện khô khốc. Khai thiên cảnh, trong mắt bọn hắn đều là chí cao vô thượng tồn tại. Đó là hoành hành đông thắng tinh, ngồi bá một phương, đi tới chỗ nào đều là cường giả tồn tại. Nhưng hôm nay, tự là loại này tồn tại, lại tại mắt của bọn hắn ra dưới đáy, bị Thanh Lâm sinh sinh đánh chết. Đại đỉnh chính giữa, Vương Hải Sinh sắc mặt cho tàn một mảnh. Hắn tựa hồ đoán được chính mình cuối cùng kết cục, cũng đoán được Vương Lăng kết cục. Giờ này ngày này, trong lòng của hắn rốt cục xuất hiện hối hận, tiếc. Nếu có thể trở lại lúc trước, hắn tuyệt đối sẽ không trêu chọc Thanh Lâm. Cho dù là đệ đệ chết rồi, đó cũng là đáng chết. Vương Lăng, ngươi không phải muốn giết Thanh Mỗ sao? Thanh Lâm thân ảnh nhất thiểm, xuất hiện ở màn sáng chính giữa, xuất hiện ở Vương Lăng trước mặt. Vương Lăng trầm mặc không nói, thân ảnh nhanh lùi lại thời điểm, hai tay không ngừng oanh kích cái kia màn sáng, nhưng cái này màn sáng chính là ba loại đặc thù ngũ hành nguyên lực dung hợp. Há lại hắn có thể oanh rách nát. Thanh Lâm thần sắc lạnh như băng, đang muốn ra tay, nhưng vào thời khắc này, xa xa bỗng nhiên truyền đến một hồi gào thét. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mười mấy đạo thân ảnh lao nhanh mà đến. Cầm đầu, đúng là đang mặc áo bào màu vàng, mang trên mặt khiếp sợ Thương Hàn Tông tông chủ, Trầm Ninh Hàm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.